Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 168, thay đổi trước thời hạn nghỉ đông tu học lữ hành. Tới thiền cao đẳng trung học chứ danh ba cái y, rất nhanh liền rời đi Isukaza. Ở ôm cực đại lòng hiếu kỳ cùng đồng học còn có lão sư ủy thác nhóm đối với Isukaza tiến hành rồi. Một phen nhìn quét phía sau, để lại một cái liên quan tới bản học kỳ tu học nơi đến du lịch còn có lúc bắt đầu gian sửa đổi tin. Tức, lại nói tiếp, tới thiền cao đẳng trung học xem như là một khu khá vô cùng tư nhân trung học. Cái này trường học có một đối với học sinh mà nói rất tốt lệ cũ. Đó chính là ở mỗi cái học kỳ nghỉ phía trước, có tu học du lịch dự định. Giống như nguyên trong thời không mặt Yamai hai vị song bào thai tinh linh liền là xuất hiện tại học kỳ sau hải đảo tu học lữ hành trong. Chỉ bất quá cái thời không này tựa hồ là bởi vì Masrun loạn nhập. Ở cao nhị người thứ nhất học kỳ cũng chính là cái này 9 tháng đến năm sau 1 tháng đến trường kỳ. Các vị tinh linh cư nhiên liền một ngay từ đầu quấn vào Masrun trong sinh hoạt. Trước giờ chừng nửa năm bắt đầu rồi bên trong nguyên tắc mặt xuất hiện một ít kịch tính. Nói cách khác từ thời gian trục mặt trên, rất nhiều chuyện đều bị nói trước. Bây giờ là tháng 11 ban đầu, là khí trời bắt đầu dần dần trở nên lạnh tháng. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, tới thiền trung học là sẽ ở 12 tháng phần không sai biệt lắm bắt đầu hạ tiết thời điểm bắt đầu nghỉ đông phía trước tu học du lịch. Mà hiện tại, hoạt bát làm lạ ba cái y, bởi vì học sinh cùng lão sư cũng không có Isuka nhà phương thức liên lạc mà chuyên môn tới cửa thông chi một tin tức. Đó chính là lần này tu học du lịch mục đích thay đổi cùng tổ chức thời gian nói trước. Ba cái y, ly khai về sau. Isuka Kotori cùng Yoshino còn có Tokisaki Kurumi một lần nữa về tới bên trong phòng khách. Tu học lữ hành. A, nghe nói qua, năm nay nghỉ đông tu học lữ hành. Chắc là 12 tháng phân Tokyo núi Phú Sĩ đúng không? Isuka Kotori đang ngồi ở Isuka ra cái kia ấm áp màu trắng nhạt phía trên ghế salon. Trong miệng ngậm chân bảo châu bổng không ngừng lắc lư nói rằng. Như đã nói qua bất luận nhìn thế nào, vị này nắm trong tay cường đại như vậy một cổ lực lượng tư lệnh kỳ thực cũng chỉ là một vị liền. Thiếu nữ cũng không đáng xưng là Loli đã già thiếu nữ không tiểu cô nương mà thôi. Mái tóc dài của nàng dùng hắc sắc duy băng trói thành hai bó buộc thật dài giàu có nữ vương phong. Phạm đuôi ngựa, đỏ thẩm ở nhà quần áo thường ăn mặc màu đậm, có quả cây lịch giống nhau tròn trịa con mắt. Mang một ít ngây thơ dung mạo, thấy thế nào cũng không giống là có thể hiệu lệnh Kanazuki Kyoai cường đại như vậy, AST, về hưu. Nhân sĩ bộ dạng, ngoặc kép chấm chấm, không phải, đột nhiên cải biến mục đích thậm chí ngay cả thời gian đều nói trước. Phải đi địa phương biến thành Fura dã thành phố đẹp Akira Ding. Biểu tình trên mặt càng phát có vẻ bình tĩnh Masrun mỉm cười nói. Trước giờ. Thay đổi địa điểm. Vì sao a? Isuka Kotori theo bản năng hỏi. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Chú khởi cái kia đẹp mắt mi nhi. Gem Club người mới vừa tới thiên cung thành phố liền xảy ra loại chuyện như vậy. Chẳng lẽ là Gem Club thủ bút? Bọn họ muốn lần này trước thời hạn tu học lữ hành bên trong làm điểm cái gì sao? Không phải. Hẳn là không phải. Masrun liếc nhìn bên trong phòng khách an tĩnh nhìn hắn cùng Isuka Kotori đối thoại các cô gái. Là bởi vì thiên cung thị lý diện một nhà khác chứ danh cao trung muốn cùng tới thiền trung học. Liên hợp tố cáo một lần này tu học lữ hành. Cho nên tới thiền trung học mới có thể trước giờ tổ chức một lần này tu học du lịch. Ồ a hát tương đương. Isuka Kotori Mini giơ lên. Là. Vâng, đúng. Rindou tự nữ tử học viện AH. Isuka Shiori vui vẻ nói rằng, mọi người ở đây trong nàng là vui vẻ nhất, bởi vì nguyên bản trường học tu học lữ hành địa điểm là Tokyo. Hiện tại thay đổi thành Fura dã thành phố đẹp Akira Ding. Mà Fura dã thành phố đẹp Akira Ding là Isuka Shiori vẫn muốn đi du lịch một cái địa phương. Vì sao? Bởi vì Fura dã huân y thảo. ở vào bên trên Phura Dã Nhật Chi Gia công viên là Phura Dã Huân Y Thảo Cái Nôi. Cũng là Nhật Bản sớm nhất cũng rộng nhất đích Huân Y Thảo Hoa Điền. Tuy là lần này đi thời điểm những cái này Huân Y Thảo gì gì đó hẳn là đều tạ ơn không sai biệt lắm. Thế nhưng Isuka Shiori vẫn là muốn đi cái kia cái địa phương. Cái ý nghĩ này nàng suy nghĩ rất lâu rồi. Nàng muốn cùng Kaka cùng nhau nằm ở khắp nơi đều là Huân Y Thảo trên cỏ. Muốn ở lam lam dưới bầu trời cùng Kaka cùng nhau ở Huân Y Thảo bên trong nói chuyện yêu đương. Bởi vì suy nghĩ thật lâu, nàng thậm chí đem cái ý nghĩ này ghi vào chính mình ở trường học tài liệu cá nhân bên trong. Hy vọng Kaka có một ngày có thể phát hiện sau đó mang nàng đi Phura Dã. Không ngờ tới Kaka còn chưa phát hiện đâu. Liền có cơ hội cùng Kaka mượn đi tu học du lịch cơ hội đi Phura Dã. Tuy là không phải giữa hè Huân Y Thảo mới vừa chứa thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Isuka Shiori vẫn vừa lòng phi thường cùng hài lòng. Window tự nữ tử học viện. Isuka Kotori nghe được lời của tỷ tỷ phía sau con mắt giật giật lạc hướng Kaka. Hình như là hỏi một dạng tiếp tục nói ra. Window tự nữ tử học viện. Đúng a, đúng vậy a, đúng vậy a, chính là cái này trường học. Rất nổi danh sao? THK vốn là đối với tu học lữ hành sao cũng được. Còn bất quá bây giờ thấy Shiori dáng vẻ hưng phấn. Cho rằng đó là một cái cực kỳ tốt địa phương. Tò mò hỏi, còn có cái kia Phura Dã rất đẹp sao? Shiori, ha ha, Window tự nữ tử học viện. Isuka Kotori cũng không để ý THK. Biểu tình trên mặt vô cùng kỳ quái liếc nhìn Shiori. Sau đó mới trừng mắt Masrun. Cái kia trong mắt có ý tứ là nàng hiểu Masrun tại sao phải nói hẳn là không phải Gem Club dở trò. Quỷ, Window tự nữ tử học viện. Là một khu toàn bộ ngày chế nữ tử trường học. Bên trong lão sư cùng hiệu trưởng cùng học sinh toàn bộ đều từ nữ nhân và khuê nữ hợp thành. Có người nói đến trường học kia bên trong đi học các cô gái. Hoặc là chính là chính phủ nhân viên quan trọng nhóm nữ nhi. Hoặc là chính là xã hội danh lưu nữ nhi. Hoặc là phụ thân phải là phi thường có tiền người mới có thể. Nói một cách đơn giản. Đó chính là một sở quý tộc thiên kim đi học trường học. Mà Isuka Kotori cùng Masrun sở dĩ sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Là bởi vì Window tự nữ tử trong học viện có một phi thường nổi danh học sinh. Izayoi Miku. Siêu cấp nhân khí siêu sao. Chứ danh thiếu nữ thần tượng Izayoi Miku học tập Window tự nữ tử học viện dương mắt đã chạy tới. Tìm đến thiền trung học quan hệ hữu nghị. Muốn cùng nhau trước giờ tổ chức tu học lữ hành. Hơn nữa còn là Isuka Shiori muốn đi nhất địa phương. Suy nghĩ một chút. Phương diện này không có Izayoi Miku giở trò quỷ mới là thật có quỷ đâu. Bất quá vậy cũng là chưa tới một tuần chuyện sau này. Masrun hiện tại quan tâm có thể không phải chuyện này. Ngược lại đối với Izayoi Miku hắn là ôm nước đến thành chặn thái độ. Hắn bây giờ muốn giải quyết sự tình là cùng DME Club chuyện có liên quan đến. Tới, chúng ta trước mặc kệ tu học du lịch sự tình. Chúng ta tới thương thảo một cái ứng với làm như thế nào đối phó Jessica các nàng a. Muốn đem kiêu ngạo Gem Club tinh nhuệ biến thành khéo léo gia đình sủng vật. Có thể không phải đơn giản như vậy a hát. Masrun lại một lần nữa ác thú vị nở nụ cười. PS, người đang thâm quyến, đang tìm thuê phòng, ngày hôm qua cũng là, hiện tại xuất môn tìm, thuận lợi hôm nay cũng có thể giải quyết, buổi tối có thể tiếp tục đổi mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.